ôm theo lửa giận vô biên, tử khí càn quét tứ phương, sinh cơ bị che kín, chằm nháy mắt hóa thành tử khí. Phút chốc tử linh chỉ chủ đã áp chế đối phương. Lúc này á bào đen của tử linh chỉ chủ theo gió mà động, trong tay hiển hiện một quyển sách. Hắn ta vung tay lên, thiên địa bị quyển sách này bao trùm. Hắn nổi nóng, đều đến cả đi, nhìn xem bản tọa có sợ hay không. Nơi xa tiền tổ hơi nhướng mày, người chỉ chết mất tứ đại đế tôn, đâu phải bản thân vẫn lạc, người còn muốn thế nào? Tử linh chỉ chủ gào thét, đổ hỗn trướng, người biết cái đất gì. Tổ vũ chết rồi. Tùy tổ vũ chuyển thụ phương pháp sinh tử chuyển đổi, thế nhưng có tác dụng cái rắm ấy. Thao tác cụ thể như thế nào, hắn ta còn muốn để tổ vũ chỉ điểm một hai. Thứ này nói đơn giản chính là khởi tử hoàn sinh. Mẹ nó, ta dám tùy tiện thử nghiệm sao? Không có kinh nghiệm gì, không cẩn thận sẽ tử vong, sẽ thật sự chết đi. Ta dám thử. Hiện tại tổ vũ chết rồi, còn mang theo tứ đại đế tôn của mình, hắn ta đã giận không kìm được. Giờ phút này hắn phun tay lên, thử thể của tứ đại đế tôn bị hắn cuốn tới. Hắn nhìn bốn người, ánh mắt chất chứa vẻ bất đắc dĩ. Xong rồi, chết cả rồi. Hắn vừa định nhặt xác cho họ, lòng chợt thấy kinh nghi. Hả? Không chết. Đây đúng là tịch diệt không sai. Triệt để tịch diệt, đại đạo tịch diệt, biển ý chí tịch diệt, nhục thần tịch diệt. Thế nhưng loại tịch diệt này lại hơi hơi khác biệt. Bất đồng ở điểm nào? Hắn là chuyên gia tử đạo, hơi cảm ứng một chút, ánh mắt tử linh chỉ chủ bèn nhúc nhích. Vì sao hắn lại cảm giác có loại sinh trọng tử? Điều này khiến hắn cực kỳ nôn nao xúc động. Sinh tử? Là sinh tử chuyển đổi sao? Tổ vũ chưa triệt để tử vong, hắn đang chuyển đổi sinh tử. Cũng đúng, tổ vũ đã mở sinh tử thiên địa ở vạn giới, nhưng ở đời này hắn lại chưa mở ra sinh tử thiên địa. Hắn ta nghĩ tới tin tức trước đó tổ vũ ném cho mình. Mở ra sinh tử thiên địa rất đơn giản, kinh lịch đại tịch diệt chân chính là được. Đại tịch diệt trong lời của tổ vũ là một chuyện rất thoải mái. Hắn còn cố ý khuyên tử linh chi chủ, nếu có thử kinh lịch thì nhất định phải ở lại lâu hơn chút. Cảm giác ở đó thoải mái biết bao. Sinh tử tịch diệt. Ánh mắt tử linh chỉ chủ khẽ động, tổ vũ còn chưa hoàn toàn chết đi à? Hắn ta nghĩ đến những điều này, bỗng nhiên phất tay thu hết toàn bộ thi thể của mọi người, nhất là võ vương. Hắn ta dùng sơn đen dày đặc tiện thể che đậy một chút, đừng để cho người khác nhận ra được gia họa này là võ vương. Mà lúc này ánh mắt tiền tổ cũng lấp lóe. Tử chủ, người này là gì của người? Một cường giả vô cùng mạnh, là sự tồn tại có thể giết chết cấm địa chỉ chủ, mà còn trong một ngày đánh chết hải vị. Tên của hắn là Tổ Vũ. Đương nhiên giờ phút này hắn đã chết rồi. Tử linh chỉ chủ lạnh lùng đáp. Cháu của ta. Tiền tổ nhíu mày. Tử linh chỉ chủ lạnh nghiến răng nghiến lợi. Nhìn cái gì? Thật sự là cháu trai của bản tọa. Đám hỗn đản các người lại dám hại chết cháu trai ta. Nếu không phải vì các người quấy rối, chỉ diệt sát một lạc hồn cấp nhỏ nhỏ thì sao cháu trai ta thiền tư tùng hoành của ta có thể chết được? Hắn gào thét, điên cuồng gầm thét. Nếu không phải cháu của ta, sao ta lại giao tứ đại đế tôn cho hắn? Đám súc sinh các người, hôm nay bản tọa giết sạch các người, dù có phải triệu hoán thiền địa thì cũng phải xử lý mấy tên. Hắn điên cuồng gầm thét, nhưng trong lòng thì đang trầm tư. Tổ vũ tiến vào đại tịch diệt rồi. Thế nhưng từ lúc hắn ta tới đây cũng chỉ là một lát sau. Không phải nói đại tịch diệt rất nhanh sao? Tổ vũ từng bảo đại tịch diệt lần trước bên trong nhìn như thật lâu, bên ngoài kỳ thật mới chỉ trong một cái nháy mắt. Tổ vũ sẽ khôi phục rất nhanh. Nhưng giờ phút này cách lúc nhóm tổ vũ vẫn lạc đã được một lúc rồi, vì sao còn chưa khôi phục? Chẳng lẽ thất bại rồi? Đây là vì khuyết thiếu sinh mệnh lực. Có lẽ có khả năng này. Bây giờ khí tức của tử linh chỉ chủ bộc phát, mà mơ hồ không gian bốn phía hết như đang dao động, giống như có cấm địa hiển hiện ở hư không xa xa. Một tòa thánh sơn quang minh hiển hiện, âm thanh thần thánh hùng vĩ chuyển đến. Tử chủ, năm đó người tới nơi đây, chúng ta thấy người an phận thủ thường nên nhiều năm qua không muốn trừng phạt. Bây giờ người lại cho người tiền đánh lạc hồn cốc. Tử linh chỉ chủ gầm lên, đánh ra một quyền. Một quyền này cuốn theo tử khí càn quét ba vạn dặm. Quang mang thần thánh bộc phát lại bị tử khí đả diệt. Tử linh chỉ chủ bá đạo vô sầm thét lên. Nói lời vô dụng làm gì? Người muốn chiến không? Năm đó lão tử chém một tên chó má, đứng vững bước chân. Giờ các người vờ việc cái gì? Bản tọa nói rồi, hôm nay không cho lão tử một lời công đạo, lão tử sẽ triệu hoán sầm thiên hợp nhất, tất sát người và tiền. Thần thánh cự sơn yên lặng. Nơi xa, tiền tổ cũng khẽ nhíu mày.